Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 615. Chương 615 quen thuộc buồn nôn. Duy Độc Dư lại giết đỏ cả mắt rồi. Phảng phất còn ở phát tiết trong lòng một tia sợ hãi cùng tức giận. Lý Gia Minh cùng mọi người còn ở cùng kia tang thi phân cao thấp. Cứ việc như thế, ở Ôm Bạch Linh, Lý Chính Hạo đám người còn chưa tiến vào thị trấn thời điểm này đó, tang thi liền toàn bộ bị người chém giết. Đối với tinh hạch này một khối, nhưng thật ra không có bất luận kẻ nào tranh đoạt, là ai giết liền về ai. Nhìn sắc mặt hoảng bạch bị đặt ở trên giường Bạch Linh, ở nàng tổn hại vai phải như cũ có thể nhìn đến kia còn chưa hoàn toàn khép lại miệng vết thương lưu lại giữ tợn đại vết sẹo. Cứ việc ăn mặc màu đen áo da, kia ở áo da thượng tản ra màu đỏ sậm quang mang thập phần chói mắt, cơ hồ cả người đều là, có thể thấy được có bao nhiêu thảm thiết. Mà nàng tay trái từ đầu đến cuối cũng không từng đem kia thiên thần kiếm buông, nắm thật chặt. Toàn bộ phòng một hồi ân tĩnh, bao gồm lúc này phòng ở ngoài đứng muốn tra xét tình huống người, những người này bên trong có lộ ra lo lắng, có lộ ra tò mò, có lộ ra tìm hiểu, thậm chí có lộ ra một tia trào phúng chi sắc. Một thân váy đỏ lạnh diễm cao quý, khuôn mặt hóa tinh xảo trang dung lạnh lên, khóe miệng mang theo hàn ý tươi cười. Xứng đáng, thật cho rằng chính mình bản lĩnh đỉnh thiên, cho bọn họ thịt cá. Ở Lãnh Liên xem ra giống như là bị bố thí giống nhau. Nhưng bách với tấn chức đến áp lực, nàng lại cần thiết nuốt vào kia thịt cá khiến cho chính mình tấn chức. Lúc ấy Lãnh Liên mặt là vặn vẹo, phảng phất chính mình kiêu ngạo bị nữ nhân này đạp lên lòng bàn chân giống nhau. Thật sự làm nàng thiếu chút nữa ghê tởm nhổ ra. Này đối nàng tới nói càng như là một loại khuất nhục. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này, rõ ràng toàn thân dơ bẩn bất kham, thậm chí rất xa là có thể đủ ngửi được trên người nàng phát ra xú vị. Nhưng cố tình cặp kia giấu ở dơ bẩn dưới màu hồ phách đôi mắt, đón hoàng hôn, phảng phất có thể nhìn đến bên trong tinh vi quang mang, sắc bén trung lộ ra một tia thanh lãnh. Nàng rõ ràng nhìn đến nữ nhân này trên người cao ngạo, thanh lạnh mà cao ngạo kiêu ngạo nữ nhân, chẳng sợ cả người dơ bẩn cũng che giấu không được trên người nàng khí chất. Này phiên bộ dáng, thật là quen thuộc làm nàng buồn nôn. Rửa sạch qua đi, lộ ra cư nhiên là một trương trắng nõn như ngọc, giống như trân châu giống nhau bóng loáng tinh tế, phiếm ánh sáng. Nếu thật sự lấy ra tới, nàng ngũ quan chỉ có thể xem như thanh tú, xa xa không đạt được mỹ nhân nông nỗi, nhưng cố tình xứng với cặp kia có thể kinh sợ người linh hồn giống nhau đôi mắt, làm Lãnh Liên càng là cả người không thoải mái, thậm chí không thoải mái đến muốn dùng bén nhọn chùy thủ cắt qua nàng kia bình tĩnh thong dong ngụy mặt. Từ ánh mắt đầu tiên, nàng liền chán ghét nàng, thập phần chán ghét đến muốn hủy hoại nàng. Nhưng bên ngoài chứng kiến, lãnh lạnh kia trương tươi đẹp trắng nõn khuôn mặt làm như mang theo một cái cổ quái tươi cười. Ý cười vẫn chưa đặt đáy mắt, một đôi đồ đậu khẩu được khảm kim cương thon dài móng tay dưới ánh mặt trời phảng phất lộ ra hàn quang. Mà liền ở phong nhũ sao sao sao sao lãnh lạnh sau lưng, đứng chính là nàng toàn bộ đội ngũ chung nhất không xuất sắc một cái nam tính. Dáng người hơi béo, hơn nữa còn chưa kịp mang giày cao gót Lãnh Liên thân cao. Một khuôn mặt thường thường vô kỳ, thậm chí còn hai má còn có chút cố lấy. Nếu không phải màu da trắng nõn, nhìn qua quả thực chính là một cái khó coi mập mạp. chỉ là cặp kia không lớn, đôi mắt lại nhìn chằm chằm cái kia đỏ tươi như hoa hồng bóng dáng, không biết suy nghĩ cái gì. Ngay sau đó chậm rãi cúi đầu, nhấp miệng không ngôn ngữ. Đám người bên trong tự nhiên cũng đứng cái kia gầy ốm nhìn như ốm yếu. Màu da thiên tuyết trắng 1m78 nam tử. Cặp kia thâm trầm mang theo một tia âm trầm chi sắc, con ngươi không biết tưởng cái gì. Đứng ở bên cạnh Lâm Trung Huy hơi cúi đầu. Thân thể lại cứng đờ vô cùng. Hết chương.